Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 46, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước Mỹ, trong một ngôi biệt thự xa hoa trang trọng, từng chất liệu, vật liệu ở đây đều là hàng thượng đẳng. Có vẻ như người ơi xây đã tốn không ít tâm tư cùng chi phí cho nơi này. Trong phòng khách, một cô gái với mái tóc tím đặc biệt óng mượt xõa dài ngang lưng đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế dựa. Đôi mắt đen mà trong trẻo, môi son đầy đặn khẽ mở, mang theo vẻ lứa ơi nhác mà mị hoặc. Dự án mới đã hoàn thành tốt chứ? Tiếng nói trong trẻo thấm sâu vào lòng ngứa ơi. Chỉ tiếc là giọng nói lại không có chút độ ấm. Từ đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói cung kính vang lên. Mọi việc giao hết cho anh. Nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy gọi cho tôi. Cô gái lãnh đạm đáp, nói mà như thì thào. Hình như còn chưa có hết buồn ngủ. Chàng trai mang theo nghi vấn hỏi, đó không phải là việc của anh. Làm tốt công tác của mình đi. Tuy không có trách cứ nhưng lại tạo cho ngư ơi ta một cảm giác xa cách. Ngư ơi kia tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể cúi đầu vâng lời. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô gái nằm ư ơn lên tấm lót ghế mềm mại, ưu nhã ngáp một tiếng. Lông mi dài cong như cánh quạt khẽ run run khép hờ như muốn ngủ. Mỗi một động tác nhỏ đều mang vẻ quyến rũ khó nói thành lời. 3 năm nay, ở bên này cô phải điều khiển cả một công ty. Thật là mệt chết ngứa ơi à. Công ty này là do ba mẹ cô để lại cho cô. Chỉ khi cô đủ 18 tuổi mới có đủ quyền điều hành nơi này. Dư ơi chứ ưng còn có không ít tay chân trung thành của cha cô. Đây cũng là lý do mà cô quyết định giả chết, bỏ lại hết thảy. Số tiền cô giao cho dì Hoa cũng là lấy từ quỹ của công ty ra. Lúc đầu cô thực sự là không thể trích tiền ra từ nơi này nên không thể chữa bệnh cho dì Hoa sớm hơn. Điều kiện là chỉ cần cô đủ 18 tuổi liền có thể tùy ý sử dụng tài sản của công ty. Đang lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa cắt ngang tâm tình muốn ngủ của cô. Cô gái khẽ nhăn mày, nhưng vẫn nằm đó không có nhúc nhích. Kính cong, mặc dù rất muốn không để ý nhưng tiếng chuông cứ vang lên là cơn buồn ngủ của cô cũng vơi đi phân nửa. Không hài lòng cau mày, từ tốn ra mở cửa. Bang, ngư ơi ta nhờ em muốn chết à, chưa kịp nhìn thấy ngư ơi đến là ai. Cô liền bị một vòng tay ôm chặt lấy. Theo bản năng cô gái cong chân dùng đầu gối thụi một phát vào bụng ngư ơi kia. Chàng trai đau đớn ôm bụng, tay cũng vì thế mà nới lỏng. À, đúng là vẫn độc ác như mọi khi nha. Chàng trai bĩu môi, than thở, chỉ thấy, cậu ta có đôi mắt nâu linh hoạt, mũi cao dọc dừa, cằm trẻ, môi mỏng khẽ nhếch, mái tóc đỏ đặc biệt rực rỡ dưới ánh mặt trời. Lúc này, cô gái xinh đẹp rực rỡ đối diện cậu không ai khác chính là Băng. Người được cho là đã chết 3 năm chưa? Giờ đây cô không còn là Phạm Ngọc Băng Băng nữa. Tên cô là Trần Hải Băng. Lâm Thiên Hàn tự nhiên như không bước vào nhà. Tự nhiên ngồi xuống ghế. Tự động rót trà. Có vẻ như cậu đến nơi này không phải là lần đầu tiên cho nên mới quen thuộc với mọi thứ ở đây như vậy. Băng nhìn ngư ơi mới bước vào rồi mới bình tĩnh ngồi vào ghế. Cô không có mở miệng trước mà đợi Hàn nói. Quả như cô đoán. Vừa mới ngồi còn chưa có nóng ghế Hàn đã bắt đầu mở mồm ba hoa đủ thứ. Em định về mà không nói với anh một tiếng sao? Chúng ta không phải là cặp đôi cùng tiến sao? Sao em có thể bỏ mặc anh bơ vơ ở đây một mình chứ? Anh biết em không nỡ xa anh đâu cho nên anh đã đặt sẵn vé máy bay cùng chuyến đi với em đấy. Không đợi Băng lên tiếng. Hàn lơ liên mồm luyên thuyên. Băng bình tĩnh húp một ngụm trà. Vẻ mặt không hề có một tia lay động. Tựa như những lời của Hàn nói không hề có liên quan đến cô. Lần này về không phải là em muốn quay lại với tình cũ chứ? Hàn vừa nói đến câu này làm Băng hơi giật mình. Khẽ như ưng mắt lên nhìn cậu. Quả thật không sai à, tên đó. Có vẻ như vẫn chưa có quên được em đâu. Tuy biểu hiện của Băng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nhìn ra được. Trong lòng khẽ nở một nụ cười chua chát. Cứ tự ơn thời gian sẽ làm lành đi vết thương cũ. Cứ tự ơn thời gian sẽ làm mờ nhạt đi tình yêu của hai người ơi. cứ từ ân bên cạnh nhau lâu thì băng sẽ bị sự ân cần, dịu dàng của cậu làm cảm động. Nhưng cậu thực sự đã sai lầm rồi. Băng chưa hề quên Hạo, lại càng chưa bao giờ đặt tình cảm của cậu vào trong lòng. Trong trái tim cô chỉ có duy nhất một bóng hình kia mà thôi. Hàn Cừ ơi khổ một tiếng, lại bất chợt im lặng không có nói tiếp. Băng đặt cốc trà trong tay xuống. Cô biết, Hàn đang có chuyện quan trọng muốn nói với cô. 3 năm nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Nhiều đó thời gian cũng đủ để cô hiểu ra thói quen của Ngư ơi này. Hàn không tiếng động tiến đến gần Băng. Cô ngồi yên, không có nhúc nhích, tùy ý Hàn. Hàn vươn tay đặt trên khóe môi của Băng. Cảm xúc mềm mại trên tay làm cậu muốn sờ nhiều hơn nữa. Đôi môi này, cậu đã muốn chạm vào từ rất lâu rồi. Chỉ là cậu sợ, nếu vừa ơ qua cái vạch mức đó thì chỉ sợ hai Ngư ơi ngay cả làm bạn cũng không thể. Cuối cùng Hàn lại đặt một nụ hôn lên phớt lên trán cô. Nhẹ nhàng mà đầy trân trọng, lông mi cong cong của Băng hơi run rẩy nhưng cũng không có phản đối nụ hôn này. Nếu hắn ta phản bội em thì hãy quay lưng lại, anh luôn ở sau lưng em. Đây là một lời cam kết, cũng là một lời hứa. Nếu Hạo thật sự tổn thương tới Băng, cậu sẽ không tha cho hắn. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Hàn vương vẩn mãi bên tai của Băng. Đời này, quen được Ngư ơi bạn như Hàn xem như là không uổng công đi. Nga, thật sự sao? Phong nghe điện thoại hào hứng. Cứ ơi híp cả hai mắt. Cũng phải thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chính thức được gặp Ngư ơi chị đáng kính của mình a đầu bên kia. Một giọng nói lừa ơi biếng. Không cảm xúc vang lên. Tốt quá, mà khi nào vậy? Có cần em chuẩn bị sẵn chỗ ở không? Phong không nhịn được cong khóe môi. Tận lực muốn giúp đỡ. Giọng điệu còn mang theo một chút nịnh bợ, Băng thẳng thừng từ chối. Chẳng cho Ngư ơi ta một chút mặt mũi nào. À, cũng tốt, dì ấy ở một mình chắc cũng cảm thấy chán. Cũng không có thất vọng mấy vì bị từ chối. Dù sao cậu cũng đã đoán được kết quả sẽ như vậy mà. Này, mày vừa nói chuyện với ai mà cứ cưa ơi tủm tỉm suốt vậy? Bị sốt sao? Chàng trai ngồi gần đó thấy tình cảnh này liền không nhịn được tiến lên sờ trán của Phong. À, là chị gái của tao. Phong bình thản trả lời. Cũng không có khó chịu vì bị tên kia xỉa sói. Chị gái, mày từ khi nào lại mọc thêm một Ngư ơi chị gái? Mày chẳng phải là con một hay sao? Tên kia tò mò hỏi. Trong đầu là một đống dấu chấm hỏi. Nhưng Phong nào có để ý đến hắn ta nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là viễn cảnh lúc hai chị em đoàn tụ mà thôi. Thế là Phong lại chống cằm ngây ngốc cửa ơi. Từ 3 năm trước, sau cú điện thoại kia cậu đã biết Băng thực sự là chị ruột của mình. Lúc đó quả thật cậu mừng Ngư muốn nhảy cẩn lên luôn vậy. Suốt 3 năm qua, hai Ngư ơi cũng đã thực hiện rất nhiều cuộc gọi xuyên quốc tế nhưng vẫn chưa có cơ hội chạm mặt. Nay chị của cậu đã có thể quang minh chính đại đến nhận Ngư ơi em là cậu rồi, cách chương.